Tôi đúc kết từ cuộc đời của tôi và tôi quan sát rất nhiều bạn bè của tôi. Chúng ta có thông minh đến đâu đi chăng nữa mà không đủ cơ duyên để gặp một vài cuốn sách hay hay gặp một vài vị thầy giỏi vẫn đi lạc đường. Thầy hiền trí cực kỳ quan trọng. Mình va được vào một cái lời dạy của một vị thầy hiền trí là một điều cực kỳ may mắn trong cuộc đời. Tức là trong cái tủ sách chúng ta tự nhiên lọt vào một cái quyển sách của một cái vị thánh nhân nào đó, của một cái vĩ nhân nào đó, và đôi khi chỉ một câu trong đó thôi làm các bạn thay đổi cuộc đời luôn. Xong từ đó các bạn mới biết ồ ông này hay này, bắt đầu có ý đi tìm những người hao hao như vậy, thì từ đó cánh cửa nó mới mở ra. Lớp mình nhìn này, bạn này tên là bạn Tài. Tài, cái tên nhá, tên xem tướng được đấy nhá. Tên là Tài thì nhìn vô khuôn mặt thấy cái gì? Thấy cái trán, thấy nó khớp chưa? Yeah. Vậy là bạn này có xu hướng trội về cái chán, thích tư duy, thích suy nghĩ. Có thể xu hướng làm quân sư được đấy. Vâng, bà Tài thì có tổng thể về khuôn mặt thì cả Tam Đình thì cũng khá là tốt. Ngũ Nhạc thì thấy phần mũi của bạn thì khá nổi trội so với những phần còn lại. Qua nói chuyện thì bạn ấy cũng là người có cái nghị lực rất là cao, bởi vì khi trong quá trình mà cái quá trình sống từ lúc nhỏ đến khi lớn thì bạn có cái tự lực rất là lớn cho hoàn cảnh. Thực Đình thì thấy rằng là bạn có một chán rộng hình chữ M, bạn lại không phải là chán rô, là chán này là có cái tư duy, có cái sự thông minh, tuy nhiên là lại cũng có cái sự hiền hòa với chán mờ. Và một trong những cái thay đổi của bạn nó rất là thích hợp liên quan đến cái phần thượng đỉnh của bạn, đó là bạn chuyển đổi từ công việc liên quan đến kỹ thuật sang công việc liên quan đến con người. Bạn là người đang làm tuyển dụng cho công ty, công ty của bạn là công ty về vận tải biển, và bạn đang là người đi mà đi tuyển dụng các cái thuyền viên. Thì đây cũng là một chuyển đổi mà nó sẽ rất là thích hợp với cái hình tướng. Chúng ta thấy có cái nốt ruồi và chúng ta thấy là ở cái phần mà phần gò má bên trái thì chúng ta thấy là như vậy, khoảng năm 46-47 tuổi thì bạn có một cái ưu tư liên quan đến cung tử tức con cái ạ. Mắt của bạn có âm dương, thế là bạn cũng có cái quan sát đa chiều. Tuy nhiên thì cũng bạn cũng có thể rằng là bạn sẽ nhìn nhiều được cái vấn đề là về phần tiêu cực. Thêm nữa rằng là về phần mũi của bạn thì cũng thẳng, và cái mũi này thì nó nói đến là bạn là người ngay thẳng. Tuy nhiên thì phần cho mũi đang cho ta thấy rằng là bạn cũng có rất rất là cụ thể, thực tế và tính toán trong cái những cái mục đích của mình. Tuy nhiên thì ánh nhìn của bạn thì lại cũng khá là cương trực, nên là mình cũng có tin là bạn là cũng không phải là người bạn là người tốt. Và thêm nữa là cái ánh nhìn của bạn thì mình cũng nhìn thấy là có cái phần nội kết ở bên trong, tức là cái tốc độ mình nói chậm lại 20-30% nên tự động cái hội trường nghe hiểu hết. Còn mình nói như vậy cứ khoảng 10-20 từ nó mất một từ thì về khí như vậy là không tốt nha, tập sửa lại. Bổ sung về Tài thì bạn có tâm sự là từ bé bạn ở trong một cái môi trường khá là vất vả. Thế nên là nhìn qua cái phần nghị lực ở cái phần sống mũi thì bạn là người rất là cố gắng. Thế nhưng mà vì là trải qua quá nhiều những cái vất vả trong cái cuộc sống, thế nên là bạn ý thức được là mình sẽ phải cố gắng rất là nhiều để xây dựng cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà ở bạn thì mình thấy được là lời nói của bạn không được dứt khoát. Cái mắt của bạn rất là nhanh, thế nhưng mà nó lại không rõ ràng. Ví dụ như mình thấy là khi bạn nhìn thì bạn nhìn rất là nhanh. Thế là tức là ở đây là bạn đang có cái kiến thức sâu, có cái trí nhưng mà bạn chưa vận dụng được hết. Đấy là cái mình nhìn thấy. Và ở bạn cứ có một cái gì đấy mà mình cảm giác được là mọi thứ nó cứ đều. Nên là chính vì vậy mà bạn tìm đến cái lớp học để thay đổi bản thân, để tìm ra những cái điều mà mình mong muốn có thể phát triển hơn cho bản thân. Cái phần chán của bạn khá là cao. Thì mình mình thấy được là bạn rất là hiểu biết, nhưng đồng thời bạn cũng rất là có, bạn có cái tôi khá là lớn khi mà chấp nhận một điều gì đấy hoặc là học hỏi từ ai đấy. Nhưng mà cũng như mình vừa nói là bạn tâm sự từ bé là bạn phải trải qua rất là nhiều nghề để giúp bố mẹ, vì bố mẹ cũng làm nghề nông thôi, và bạn vất vả để vừa nuôi gia đình và vừa giúp bố mẹ trông em. Thế nên là cái việc bạn học chắc có lẽ là không được sâu. Thế nên là tất cả những gì bạn cảm nhận được, bạn học được, bạn biết được, nhưng mà bạn không đi sâu về nó. Thế nên là bạn chưa, đến ngày hôm nay thì bạn vẫn chưa phát triển được hết những cái kiến thức mà mình, tức là cái nội lực mà mình đang có. Kể chuyện đời tài cho mọi người nghe, xem tài năng được đến đâu. Em xin chào thầy, chào tất cả mọi người. Thì thực ra cuộc đời của em nó cũng không đến mức khó khăn như như của anh Quân vừa nãy. Thì em cũng sinh ra là nông thôn, bố mẹ em làm nghề nông. Và em đến từ Hải Phòng. Bố mẹ em thì cũng làm nghề nông, nên là em cũng làm rất là nhiều công việc để giúp đỡ bố mẹ từ nhỏ. Công việc học hành thì cũng học cũng không giỏi. Thế tuy nhiên thì sau khi mà vào đại học thì ra trường ấy thì em cũng không phải lo lắng nhiều về công việc nữa, bởi vì cũng cố gắng học hành ở đại học, nên là ra trường làm công việc cũng ổn định, bởi vì em đi tàu. Em học học vận tải biển, học về máy tàu biển, sau đó đi tàu 4 năm. Đến năm 2018 thì em sau khi đọc một cuốn sách thì lúc đấy tự nhiên mới nhận ra một điều, đó là mình chắc là mình phải lên bờ. Thì sau đó em quyết định lên bờ ngay. Và lên bờ làm từ 2018 đến bây giờ em làm về một công ty vận tải biển. Thì công ty này có 12 tàu chạy quốc tế. Thì ban đầu em làm là em làm về bộ phận nhiên liệu, quản lý nhiên liệu đội tàu. Thì sau đó thì sếp đánh giá, sếp cũng ưu ái, thì sếp gọi lên trên làm thư ký cho giám đốc một thời gian. Đâu đó khoảng 3 tháng thì sếp lại điều về phòng kỹ thuật làm một thời gian, làm khoảng 2-3 tháng rồi. Sau đó là sếp lại gọi lên, thì sếp lại thành lập một cái phòng kiểm soát nội bộ. Ý sếp cũng muốn là thành lập một cái phòng ban đó để có người kiểm soát. Thì em cũng làm ở đó được 6 tháng. Thế nhưng mà cái phòng này mới thành lập thì cũng vừa mới đi vào hoạt động được một thời gian, thì sếp lại thấy là đau đầu cái mảng thuyền viên hơn. Thì sếp lại điều về phòng thuyền viên. Thì hiện tại bây giờ em mới về phòng thuyền viên được 3 tháng. Thì sếp mong muốn là em về đó để, hiện tại đang là phó phòng nữa, còn một anh trưởng phòng nữa. Thì sếp muốn xây dựng cái phòng đó để phát triển lên. Thì về đây em nhận thấy là mình làm với con người nhiều ấy, thì phải học nhân tướng để hiểu người. Bởi vì mình phỏng vấn rất nhiều người, rất nhiều thuyền viên lên tàu, thì mình phải hiểu con người như thế nào. Thì em cũng biết cái khóa của thầy. Thực ra thì em cũng qua một người anh cũng làm trong ngành mảng nhân sự về tàu biển đó, nhưng mà anh ấy đăng ký cho hai anh em, thì đến ngày cuối thì anh bảo là tài ơi anh không đi được, thì em có đi không. Thế bảo thôi anh đưa số điện thoại của anh để em đi một mình. Thì từ Hải Phòng lên đây thì hôm nay cũng là buổi đầu học thầy. Năm nay bao nhiêu tuổi, vợ con sao rồi? Thưa thầy, là em sinh năm 1991. Vợ em thì hiện tại vợ chồng em có hai bé gái, một bé là 3 tuổi rưỡi, một bé được 1 tuổi. Vâng. Vợ làm nghề gì? Vợ em làm tự do, buôn bán tự do. Kinh doanh buôn bán tự do. Vâng ạ. Xong kết thúc mắt nó bắt đầu vào cái chặng mũi, đầu nhìn nghiêng xuống dưới, cả tôi ngắm cái mũi rồi. Chặng mũi bạn này ổn đúng không? Cái chặng mũi và gò má bạn này ổn. Đấy chưa? Mũi thẳng. Đó. Chặng mũi bạn này ổn đấy. Vậy nếu bây giờ bạn rèn 2 năm nữa là xong cái chặng lông mày, xong chặng rèn tiếp 5 năm cái chặng mắt, thì từ đó trở đi cái thói quen rèn nó xong luôn rồi. Thì nó chảy xuống mũi, nó trở thành một cái dòng chảy tự động, nó êm. Và từ đó nó chạy xuống hạ đình, xuống cằm, nó xuống quai hàm, nó êm suốt cuộc đời. Đó, đấy là cái cách mình rèn tướng đấy. Chán bạn này cao như thế này mà vậy tại sao lại bị lạc mất gần 30 năm? Có những người nhìn qua rất thông minh nhá, mà vẫn cứ đi lầm đường lạc lối nhá. Tại sao? Tôi đúc kết từ cuộc đời của tôi và tôi quan sát rất nhiều bạn bè của tôi. Chúng ta có thông minh đến đâu đi chăng nữa mà không đủ cơ duyên để gặp một vài cuốn sách hay, hay gặp một vài vị thầy giỏi, vẫn đi lạc đường. Thầy hiền trí cực kỳ quan trọng. Mình va được vào một cái lời dạy của một vị thầy hiền trí là một điều cực kỳ may mắn trong cuộc đời. Tức là trong cái tủ sách chúng ta tự nhiên lọt vào một cái quyển sách của một cái vị thánh nhân nào đó, của một cái vĩ nhân nào đó, Và đôi khi chỉ một câu trong đó thôi làm các bạn thay đổi cuộc đời luôn. Xong từ đó các bạn mới biết, ồ ông này hay này, bắt đầu có ý đi tìm những người hao hao như vậy. Thì từ đó cánh cửa nó mới mở ra. Nên cái mảng thầy sách bạn mà không có để ý là lạc đường liền. Chọn đúng thầy, chọn đúng sách và chọn đúng bạn mà chơi thì cánh cửa mới mở ra. Nên đi lạc mất mười mấy năm là bình thường. Ví dụ như trường hợp của Quân hay trường hợp bạn này là lên tàu Viễn Dương, lên tàu đi lang thang, đúng không? Nhờ một quyển sách mà em quyết định, đúng không? Thấy chưa? Không có mấy cái đó không ổn đâu. Nên đúc kết chán rồi, không có thầy sách bạn là không đi đúng đường được. Đấy. Lúc này chấp nhân tướng luôn. Nhân tướng nó tốt xấu kệ nó, nhưng nó có tiếp xúc được với thầy sách bạn hay không? Thì phải hỏi. Còn cũng bạn này không đọc quyển sách đó, nhiều khi bây giờ vẫn lang thang trên tàu và nghĩ đó là cuộc sống của mình. Đó. Rồi, nha, cũng bạn này thì nếu mà em đi học, cố gắng đi học thật sâu vào, em sẽ phát huy. Bạn này có hai cái lợi thế rất lớn, đó là trán cao và mũi cao. Trán đại diện cho trí tuệ, mũi đại diện cho nghị lực. Có hai cái này mà học thật sâu vào, nó sẽ nở hoa. Nó nở hoa nhanh hơn người khác. Người khác học mất 3 năm, 4 năm mới nở hoa. Em nhiều khi mất một nửa thời gian nở hoa. Quyết tâm lên. Nha. Đó, hoàn cảnh chứ có khó khăn lắm không? Dạ, thưa thầy, thì đến hiện tại thì em cũng không lo lắng nhiều về cái việc mà cơm áo gạo tiền. Ừ. Em chỉ băn khoăn, trăn trở là thực ra thì cũng chưa phải là chi thiên mệnh đấy. Cho đến hiện tại thì em cũng ra trường đi làm thì tất cả mọi thứ nó cũng theo bản năng, cũng không có ai hướng nghiệp cho mình. Cũng chưa biết là mình... Thực sự là đến bây giờ mình làm như thế là đúng nghề chưa? Bởi vì sếp điều về đây thì cũng là do sếp điều thôi, sếp nhìn... Không sếp... sao cả. Dạ. Việc của em không phải là chọn nghề, mà việc của em là phát triển bản thân. Khi cái bản thân mình phát triển đủ tốt, tự động mình biết cách chọn nghề. Lúc đó em sẽ nhánh đi bất cứ chỗ nào cũng có đầy người xếp hàng chờ em. Biết là mình khá rồi, ô mày về với tao. Và thậm chí mình ra riêng, mình làm chủ cũng rất là dễ. Ví dụ trường hợp của Quân này, nó va vào cái quán bún vịt. Thì tự động nó ra làm cái chủ cái quán bún vịt, thì thấy dễ quá. Đang đi làm thuê lương 2-3 triệu, làm chủ quán cái thành 2-30 triệu liền. Thấy chưa? Mà chủ quán bún vịt thì có gì đâu, mình đang đi làm thuê cho chính mình, đâu phải làm chủ đâu. Đúng không? Mình với một người nữa, hai người nữa, trần thân ra làm từ sáng đến đêm, cái gì đâu, đấy đâu gọi là làm chủ. Đúng không? Thấy chưa? Thì hoàn toàn làm được hết, nó không quá phức tạp đâu. À, cái thời mà tôi còn sinh viên Đại học Bách Khoa, năm nhất tôi vào Đại học Bách Khoa, mà tôi là cái người thích ăn bắp lắm, ngô á. Không biết đời trước mình có trâu bò gì không, đời này sinh ra là tuổi trâu mà lại thích ăn bắp. Thích ăn ngô. À, các bạn biết tôi đi ngang cái tiệm ngô á, tôi mua một cái trái ngô á, xong tôi mới nhẩm giữa cái giá mà ở chợ Bỏ Sỉ với cái giá họ bán lẻ là nó đắt gần gấp 3 lần nhau. Xong tôi mới đứng đó tôi mua có một lúc à, cả chục trái ngô nó đã đi rồi. Thế bảo một, tôi mới nhẩm sơ là một tối, họ chỉ bán từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối là 200 trái ngô. Mỗi trái ngô lời khoảng loanh quanh 40%, trừ hết chi phí còn được 30-40%. Tôi nhẩm sơ cái là lương cao ít nhất gấp đôi đến gấp 3 lần kỹ sư đi làm. Mà chỉ làm việc từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm thôi. Lương gấp đôi gấp 3 kỹ sư là bình thường. Tôi chỉ nhẩm sơ cái thôi, tôi thấy rồi. Tôi bảo đúng là cái đất Sài Gòn với đất Hà Nội rất dễ sống. Chỉ có cái thằng nó dốt mới không sống được thôi. Chứ chịu cày, chịu bừa, chịu làm một tí là 100% sống được. Các bạn về tỉnh bán ngô mới khó sống chứ đúng không? Mấy cái nơi hẻo lánh bán ngô mới không ai mua. Chứ. Ở đất Hà Nội với đất Sài Gòn bán ngô là cũng đủ sống, bán khoai lang cũng đủ sống. Nữa. À. Mà một ngày nhiều khi làm việc có 5 tiếng, 4 tiếng buổi đêm. Ban ngày đi làm việc khác vẫn được, đi học cũng được. Mình lấy tiền đó mình đi học. Nên mưu sinh là một bài toán rất dễ. Có một câu nói rất nổi tiếng mà tôi rất thích này. Đất mẹ chưa bao giờ phụ muôn loài, chỉ có muôn loài phụ đất mẹ. Câu hay vô cùng luôn. Chúng ta là một loài trong muôn loài sống trên trái đất này. Nhưng chúng ta phụ đất mẹ. Chúng ta khai thác, chúng ta phá rừng, chúng ta làm đủ thứ trò ấy. Làm cho đất mẹ nó cạn kiệt. Nhưng bản thân đất mẹ thì chưa bao giờ phụ muôn loài. Muôn loài chỉ cần sống hài hòa với đất mẹ thì chắc chắn sẽ đủ ăn, không bao giờ đói được. Còn vì chúng ta nổi tâm tham lên thì chúng ta mới làm cho cạn kiệt. Đó. Cho nên cái vấn đề mà mình sống hài hòa để đủ sống thì quá dễ. Chịu khó học, chịu khó phát triển, chịu khó quan sát tinh tường một chút là thừa sống hết. À. Rồi, thời gian sắp tới của bạn Tài là hãy luyện chữ Tài, học cho nó ngon và phát triển bản thân cho nó ngon. Còn tất cả những cánh cửa khác đừng quan tâm vội. Nửa năm sau, mọi cánh cửa nó sẽ mở ra. Khỏi phải quan tâm gì vội nha. Tập trung học thật tốt, phát triển bản thân thật tốt và công việc làm, xếp giao làm thật tốt. Cứ thế thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Được chưa? Rồi. Được, được. Em chào thầy, em chào các anh chị em. Thầy cho phép em xin hỏi là khi team tụi em xem cho bạn ấy thì thấy một số thứ là ví dụ như là ngũ nhạc của bạn ấy thì tụi em thấy nó cứ kiểu không biết là có phải là không được cân bằng lắm cho không, có nghĩa là trán của bạn thì rất cao và rộng nhưng mà đến phần hậu vận và đến phần cằm thì cảm giác như kiểu có một cái gì đấy không cân đối, và nếu mà nhìn rõ hai tai của bạn thì cũng một bên hơi bé một bên hơi to và cảm giác như là nó bé hơn nhiều so với cái cân bằng của trán, thì thầy có thể giúp tụi em phân tích thêm. Sao mà nhìn vô thấy cái trán không ạ? Đúng không? Sao mà nhìn vô là thấy cái trán không ạ? Mặt ông còn xấu gấp mấy lần bạn này còn đẹp trai á. Sắc ma còn xấu như ma, có vấn đề gì đâu. Lưu ý nhá, trong ba cột đạo đức, trí tuệ và nghị lực, trí tuệ là cái thứ khó nhất. Thì bạn này đại diện là cái chán, nhưng cái gì nạp dữ liệu cho cái chán? Tai và mắt. Thì mình phải luyện cái tai của mình nó không được to đẹp như người khác, nhưng ở ngưỡng bạn này là tai thuộc trung bình khá, ổn rồi. Đâu phải cái gì cũng đòi đẹp được. Đúng không? Tai và mắt quan sát và lắng nghe một cách tinh anh, một cách đa chiều thì tự động não nó nở hoa. Input vào nó phải đa chiều, khách quan và đa chiều. Thì não nó mới có đủ dữ kiện để mà nó tư duy. Sau đó tập trình bày mạch lạc và tập làm việc hiệu quả. Nghĩ được rồi hãy làm đi, nghĩ được rồi hãy nói đi. Nói và làm khớp với nhau thì toàn bộ nó hài hòa, có thế thôi. Còn tổng quan khuôn mặt về mặt hình tướng nó có lỡ lệch một tí kể nó, quan tâm làm gì. Gốc là chúng ta sửa tâm. Mà sửa tâm là một hành trình input dữ liệu vào trong não, đúng không? Nó xào nấu, tính toán ra giải pháp, rồi nó ra thành công việc, ra thành lời nói của mình. Miễn là cái công việc, lời nói, suy nghĩ của mình nó thiện lương là nó ổn rồi. Có gì đâu mà ngại. Bản chất nó chỉ thế thôi, chứ việc gì mình phải câu nệ. Nên mình bị bám vào nhiều bộ vị quá. Tốt, để xem thì tốt, nhưng để mình biết thêm về nhân tướng thôi, chứ thực tế trong cuộc đời mình xài nó không nhiều đâu. Nhá, nó xài nó không nhiều đâu. Mình hỏi chuyện đây này, xong rồi mình nắm bắt thần khí của họ này, xong đào sâu này, bắt đầu mình quan sát, bắt đầu khớp từ cái khuôn mặt cho đến lời nói của họ này, khớp ngôn mặt với hành vi của họ này, cái đó là chuẩn hơn.